dùng xong rồi lại xếp cất nó vào một chỗ để khi nào cần mình lại nhớ nữa. Thế là gọi là trì. Cho nên cái tâm của chúng ta ở nơi bộ óc đó, nó có cái bốn cái khả năng: minh, ký, ức, trì. Vì thế mới có cái pháp trần sanh và diệt. Thế là chúng ta có sáu căn là nội sắc, và sáu trần là ngoại sắc. Vì thế ở đây nói sắc âm, tức là cả nội sắc, cả ngoại sắc. Như thầy vừa nói, các em nó không phải nhân duyên sanh ra, mà vốn nó là cái như lai tạng, diệu chân như tánh. Bây giờ theo nhân duyên giả hiện, những cái hình tướng, cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi giả hiện, những cái bóng ảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, thì nói về nhân duyên để cho chúng ta dễ hiểu. Mà theo với lại cái chỗ hiểu của cuộc đời trần thế chúng mình, nhưng mà sự thật đấy, nó là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thọ ấm, thọ tức là khi cái tâm chúng ta tiếp xúc cái cảnh bên ngoài mà nó có chuyển động, hoặc khổ hoặc vui, hoặc là nó không khổ không vui, thế gọi là chúng ta lãnh thọ. Tôi nói là lãnh thọ mà thật ra là cái thần kinh của chúng mình nó khởi một cái cảm giác. Thí dụ lấy hai bàn tay xoa vào nhau thấy có cảm giác nóng, mà nếu cái bàn tay mà nó lại cầm cái nước đá thì có cái cảm giác lạnh. Thế đã gọi là cảm với giác, thì là chỉ là việc của cái thần kinh nó khởi lên xong là lại hết. Cho nên đây Phật cho một cái thí dụ minh bạch, rồi Phật lại tỏ tường giải nghĩa để mình thấy cái thọ là cái không có, đừng nhận là tôi. Này, hễ vơ vào nhận là tôi khổ thì liền có cái sân, hễ mà tôi vui thì liền có cái tham. Rồi từ cái tham, cái sân, cái căn bản ấy mở ra 84,000 phiền não trần lao. Này, cho nên nếu chúng ta tỉnh ra thì đỡ bao nhiêu tội ác. Nhưng mà nó khổ một nỗi, chẳng những là muôn loài, con cá, con cua, nó thọ, nó chịu cái thọ chi phối, con cào cào, con châu chấu, con kiến, con sâu, mà ngay đến loài người tự nhận mình là khôn ngoan mà cứ để cho cái thọ ấm này nó nắm đầu nắm cổ, nó sai sử chọn đời. Hết kiếp này sang kiếp khác mà cũng vẫn chưa tỉnh được ra. Chúng ta cái thọ nặng nề nhất là từ trong bụng mẹ chúng ta đã cứ vâng theo cái thọ, bởi vì cái này nó là cái phiền não tùy miên câu sanh có từ vô thủy đến giờ mà mình vẫn không bỏ. Đấy, chúng ta ở trong bào thai mẹ hút những cái máu của mẹ, đó là cái thọ. Đấy, nó hút những cái máu của mẹ, thế là thành cái thân. Chúng ta thiết tha nhận là thân thể của mình. Đấy, rồi bây giờ ra ngoài không có máu của mẹ nữa thì bắt chiếc mẹ suốt ngày ta thọ đủ thứ, ăn cơm uống nước, thở không khí hơi ấm mặt trời để chúng ta bào chế ra máu, tựa để cái máu ấy nuôi cái thân này. Cái thân là một cái cơ quan mà nó có nhiều bộ máy lắm: bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa, rồi cái bộ thần kinh hệ. Đấy, một cái cơ quan hết sức là phức tạp, tài giỏi. để nuôi dưỡng cái thân này. Mà nuôi dưỡng cái thân này tức là để nuôi dưỡng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái cơ quan để nó lãnh thọ cái cảnh ở bên ngoài. Chúng ta bởi vì thèm khát ngũ dục, thèm khát cảnh trần, rồi chúng ta từ vô thủy đến giờ nó mãnh liệt đến trình độ nào, cho nên mới có cái thân này, có con mắt để thâu những hình ảnh, có cái tai để nghe những âm thanh, có cái mũi để ngửi, có cái lưỡi để phân biệt ngọt chua, có cái thân để xúc chạm, có cái bộ óc để biết, để nghĩ ngợi, minh ký, ức chế, tính toán. Và đấy là nói về cái sức mạnh của thọ ấm. Đối với chúng ta không để ý, quên đi cái nhận nó là mình, cứ thấy suốt ngày lãnh thọ mà không biết cái tai hại của nó đến trình độ nào. Sẽ tỉnh ra như các tổ đó, các ngài xả thọ vẫn có sáu căn, vẫn có sáu trần, vẫn thấy nhưng thản nhiên bình tĩnh. Thì cái tâm nó không phải là cái nguồn ác, cái nguồn tham sân si, mạn nghi tà kiến, phẫn hận cuống xiềng hại kiêu. Nếu nó không phải là cái nguồn chảy ra những thứ ấy, thì cái thân này đâu đến nỗi nó thành ra một cái rừng tội, sát đạo dâm vọng, các thứ tội ác. Thì sở dĩ cái thân bây giờ của chúng mình là cái rừng tội, bởi vì cái tâm mình là cái nguồn ác. Mà sở dĩ cái tâm chúng mình nó là cái nguồn ác, bởi vì chúng ta nhận cái thọ khổ vui này là tánh thể của mình. Nhất nhất vâng lời rồi tránh khổ tìm vui, để đi đến cái điểm trầm luân thọ, sanh hết vào địa ngục lại làm ma làm quỷ, hết làm ma làm quỷ lại làm ốc làm cua làm sò. Cứ như thế mà từ vô thủy đến bây giờ, chúng ta đã không biết chán cái thọ, chúng ta lại còn lo cái ngã ái ngã chấp để bảo vệ, lo có thân. Đấy là cái thèm khát sắc thanh hương vị xúc, thèm khát cái thọ nó không đáy. Các cụ gọi là lòng tham không đáy. Cứ hết cái thân này tan đi lại vội vàng thọ đất nước gió lửa, tiếp tục thân khác, cứ theo nghiệp chịu đủ mọi khốn khổ từ vô thủy đến giờ mà vẫn không tỉnh ra. Cho đến bây giờ mình được làm người thôi, thì những khi làm cua làm ốc ngu si không biết gì. Còn bây giờ được làm người đây, Phật dạy rằng làm người ấy, khó khăn như con rùa mù. Phật cho cái thí dụ con rùa mù, mù cả hai mắt rồi mà 100 năm mới cất đầu lên mặt biển có một lần thôi. Đấy, con rùa là ví cho bọn chúng mình 100 năm ở trong đáy biển trầm luôn mới được cất đầu lên có một lần mà mong cho đầu vào cái bọng cây, mà cái bọng cây ấy, thì nó lại bị những cái sóng đánh dạt vào. Cái ngọn sóng này thì đánh cái bọng cây sang bên đông, rồi lại ngọn sóng khác đánh cái bọng cây sang bên tây. Mà cái biển ấy thì nó mông mênh. Vậy làm sao con rùa đã mù mà được gặp được cái bọng cây để cho đầu vào trong cái bọng cây? Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy khó khăn lắm, hiếm hoi lắm mới có cái cơ duyên cái đầu con rùa mù vào được cái bọng cây đang bị sóng ở trong biển nó đánh dạt dào. Đấy, Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy được thân người như chúng mình bây giờ ngồi đây là cái sự hiếm có như thế đấy. Vậy thì phải trân trọng từng hơi thở, từng niệm, làm sao cho khỏi uổng phí một cái cơ duyên khó khăn này. Chớ rời cái thân này ra thì cái tinh thần nó không biết nó lại đi về đường nào. Thế cho nên bây giờ được thân người là cái hiếm có lắm, mà con người lại gặp pháp của Phật dạy, Phật soi sáng cho mình biết cái thọ nó nguy hiểm như vậy. Đừng nhận mình, đây Phật cho cái thí dụ để mình biết nó là cái không có, mà bản chất của chúng mình ấy lại là như lai tạng, diệu chân như tánh, tánh vô sanh. Mà bây giờ được làm người hiểu được cái nghĩa đó thì sao không trở về sống với cái tánh vô sanh của mình để làm ông Phật, mà lại cứ nhận thọ hư vọng này là mình để nó sai sự, thì tránh làm sao được những cái quả báo về địa ngục, làm ma làm quỷ ngàn vạn kiếp không tỉnh được ra. Các chị em thấy cái chỗ thiết tha của Đức Phật nhắc nhở, bởi vì chúng ta đồng thể với Phật, bởi vì chúng ta vốn là Phật, mà bây giờ cứ chịu cái lầm mê, chịu cái vô minh tâm tối. Cho nên Đức Phật thiết tha nhắc nhở cái vọng tâm của mình, thật nó là như lai tạng, diệu chân như tánh. Cái thọ này là cái hư vọng, nhưng thật thể của nó là như lai tạng, diệu chân như tánh. Chúng ta kêu tôi buồn, tôi vui, cái buồn, cái vui ấy là hư vọng, mà thật thể là ông Phật. Vậy trở về sống với ông Phật, đừng để cho cái hư vọng nó lôi vào địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, oan uổng chịu khổ đời này sang kiếp khác. Mà bây giờ chúng ta đang được thân người đấy, như cái thí dụ con rùa mù, chúng ta trân trọng từng giờ, từng phút, từng niệm mà tỉnh ra để ra khỏi cái đường mê.